Đan Võ Thần Tôn, chương 785, này lại là, Long Nguyên Châu. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ sức gió, đem cự thạch đều xoắn thành bột mịn. Những nơi đi qua, lưu lại một đạo trăm mét rộng khe rãnh. Hắn cắn chặt hàm răng, ánh mắt lấp lánh, xì một tiếng, mẹ nó, liều mạng. Diệp Tinh Hà như thế thông minh, không thể hủy tính mạng của mình. Ta lại tin hắn một lần. Dứt lời, Khâu Vô Vân cũng tranh thủ thời gian dắt Sa Mạc Linh Đà, bước nhanh bắt kịp. Mấy người đi theo Diệp Tinh Hà, đi vào ốc đảo Trung ương. Diệp Tinh Hà cũng không lên tiếng, đem vài đầu Sa Mạc Linh Đà làm thành một vòng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, thôi động thanh đế trường sinh thần cương. Thân thể của hắn phía trên, sáng lên hào quang màu xanh đen. Thần bí màu vàng kim hoa văn, trong nháy mắt bò đầy toàn thân. Phá cho ta, chấm, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, thần cương mãnh, liệt mà động, rót vào hai chân bên trong. Chỉ nghe oanh, một tiếng, hai chân hãm sâu trong đất cát, lập tức cắt đất bay lên. Diệp Tinh Hà hai chân, xuống đất hai thước, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu đám người quát nhanh ôm lấy ta. Chấm, chậm thêm, liền thật không còn kịp rồi. Lưu Tuyết Nhu mấy người nghe tiếng, vội vàng tiến lên. Mấy người đều là nằm dạp trên mặt đất chặt chẽ vòng lấy Diệp Tinh Hà vòng eo. Mà lúc này, mọi người bên tai, đã là cuồng phong gào thét. Quỷ khóc sói gào tiếng gió thổi, không ngừng tại mọi người bên tai quanh quẩn. Diệp Tinh Hà nhắm chặt hai mắt nín thở ngưng thần, vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương. Hắn liền như là một cây ngàn năm cây già thật sâu cắm rễ ở này. Cái kia cuồng bạo sức gió thổi tới, thân thể của hắn theo gió chập chờn. Đen kịt bão cắt bên trong, một vệt thanh quang, dường như một chiếc thuyền nhỏ tại trong gió lốc dãy rủa. Cái kia sức gió bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc linh lực so đao lưỡi đao còn muốn sắc bén. Linh khí cuồng bạo, sức gió bừa bãi tàn phá, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trên thân như là ngàn đao bầm thay. Từng lớp đau đớn, dường như như thủy triều kéo tới. Trong cơ thể hắn thần cương lực lượng kịch liệt tiêu hao. Trong đan điền cái kia viên thần cương tinh nguyên, điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem thần cương lực lượng rót vào trong người hắn. Giờ phút này, mặc dù vô cùng thống khổ. Nếu muốn vượt qua kiếp nạn này khó, khó như lên trời. Nhưng, Diệp Tinh Hà chưa từng từ bỏ, trong đầu hắn một mảnh thư thái, chẳng qua là từng lần một không ngừng vận chuyển bất diệt càn khôn thể. Bất diệt càn khôn sức lực ở trong cơ thể hắn phi tốc vận. Chuyển, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, vậy mà vận chuyển 360 cái đại tuần hoàn. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà bên tai tiếng rít cũng dần dần tan biến. Cái kia mạnh mẽ sức gió cũng tận số tan biến. Hoang mạc vòi rồng cuối cùng bao phủ mà qua, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở ra song, trong mắt có một vệt thanh quang lóe lên. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái cười ha ha, hoang mạc vòi rồng lại như thế nào? Ta còn là còn sống. Dứt lời, hắn thân thể chấn động bành, một tiếng phá đất mà lên, Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng bị hắn mang ra cắt đất. Lưu Tuyết Nhu mở to mắt trong mắt vẫn có một tia hoảng hốt. Mấy người đều là sắc mặt ảm đạm, lòng còn sợ hãi. Tốt nửa ngày, Võ Giật Hiên mới giật mình hoàn hồn, thấp giọng lẩm bẩm nói, mới vừa cái kia cỗ thiên địa chi lực thật là đáng sợ. Diệp sư đệ, nếu là không có ngươi, chúng ta chắc chắn không chịu đựng được. Lưu Tuyết Nhu cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, may mắn mà có Diệp sư đệ, chúng ta mấy người tính mệnh, đều là Diệp sư đệ cứu được. Liền Khâu Vô Vân, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều mang lên một vệt vẻ cảm kích. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thời gian cấp bách chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi tới di tích. Mấy người đều là gật gật đầu, dắt Sa Mạc Linh Đà. Lúc này, chung quanh đã đắp lên một tầng thật dày cát bụi, vài thước Sa Mạc Linh Đà, đều bị chôn ở trong đất cát. Cũng may Sa Mạc Linh Đà thiên sinh thích ứng hoang mạc cũng không chịu quá đại thương. Mà chung quanh đám kia võ giả, đều là bị hoang mạc vòi rồng thôn phệ, đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, mấy người thu thập xong tâm tình, tiếp tục tiến lên. Lưu, Tuyết Nhu trong mắt tràn đầy nghi hoặc hỏi, Diệp sư đệ cái kia hoang mạc vòi rồng, thiên hà cảnh đỉnh phong cường giả đều không thể chống lại, ngươi là như thế nào chịu đựng được? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười ta một thân một mình, cũng không cách nào chống lại, chẳng qua là mượn nhờ địa lý ưu thế thôi, này ốc đảo bên trong, hồ dương cây rất nhiều, lại có sa mạc linh đà bao vây chúng ta, có thể ngăn cản đại bộ phận sức gió, ta là sơn nhạc võ giả, còn lại sức gió, tất nhiên là có thể ngăn cản được. Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu đám người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt càng thêm kính nể. Một ngày về sau, mặt trời chiều ngã về Tây. Trong hoang mạc mấy bóng người chậm rãi tiến lên, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, hướng về phía trước quan sát. Chỉ thấy cách đó không xa, xuất, hiện một tòa cao lớn tường thành, nếu có cao mấy chục mét. Hắc nham xây tạo thành cổ thành, nguy nga đứng vững, như nằm ở trong hoang mạc cự thú. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trên mặt tươi cười, chúng ta đến. Phía trước liền là hoang mạc di tích, mấy người nghe vậy, đều là thôi động dưới hông sa mạc linh đà, đi tới di tích. Diệp Tinh Hà đi vào tòa thành cổ kia phía dưới, nhìn khắp bốn phía. Lúc này, tường thành bên ngoài đã ngồi vây quanh lấy gần trăm người. Mọi người đều là khuôn mặt cảnh giác, lẫn nhau đề phòng, trầm mặc ít nói. Diệp Tinh Hà cũng không quản đám người kia, mà là tiến lên xem xét cổ thành. Nhưng hắn đi đến cổ thành hơn trăm bước bên ngoài, liền nửa bước khó đi. Tòa thành cổ kia mặt đất bên trên, màu lam nhạt ánh sáng, như ẩn như hiện. Mơ hồ ở giữa, hình thành từng đạo rậm rạp hoa văn. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu, mày thấp giọng lẩm bẩm nói, hộ thành đại trận. Xem ra, di tích mở ra thời cơ còn chưa tới, còn cần chờ một chút. Sau đó, Diệp Tinh Hà quay người trở về, đem việc này cáo chi Lưu Tuyết Nhu đám người. Mấy người chỉ có thể tạm thời ở ngoài thành nghỉ ngơi một đêm. Mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm buông xuống. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trong lều vải chậm rãi hơi thở. Trải qua hoang mạc vòi rồng về sau, hắn bất diệt càn khôn thể, lại có đột phá. Lúc này, đã đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhíu mày, nói ra ta nếu muốn đột phá, nhất định phải hấp thu thần ma lực lượng, lại muốn đi tìm chút ẩn chứa thần ma lực lượng huyết dịch. Dứt lời, hắn ánh mắt lấp lánh, lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một vật. Chính là cái kia thanh đồng hộp nhỏ. Tối nay hắn vừa vặn có thời gian, có thể, thật tốt xem xét, làm thanh đồng hộp nhỏ tới tay, thanh long tàn hồn lại lần nữa thức tỉnh, không ngừng truyền đến thôn phệ dục vọng. Này thanh đồng hộp nhỏ, đến cùng có gì cổ quái? Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, mở ra cái hộp nhỏ tại trong hộp sờ lên. Hắn lập tức ở hộp dưới đáy, sờ đến cửa ngầm. Chỉ nghe két, một tiếng thanh đồng hộp nhỏ, vậy mà đã nứt ra. Hộp dưới đáy còn có một tầng. Trong đó có một quả hạt châu màu xanh đậm, hào quang mờ mịt. Một cỗ cổ sơ khí tức mạnh mẽ, đập vào mặt. Đây là, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, hồ nhỏ một tiếng, Long Nguyên Châu. Long Nguyên Châu chính là Long tộc chân nguyên chỗ ẩn chứa cự long khi còn sống một bộ phận hồn lực. Viên này Long Nguyên Châu hiện lên xám màu xanh, trong đó có biển mây bốc lên. Một đầu màu xanh long hồn, ở trong đó đi khắp. Cùng lúc đó, thanh long tàn hồn gầm lên giận dữ, lao ra đạo cung. Cách chương,